đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, chương 819, quân quân thần thần. Một càng, tiên huyết, đỏ thắm tiên huyết, từ kia ngay ngắn chém đứt ngón giữa. Ngón áp út cùng ngón út bên trong chảy ra. Phá lệ bắt mắt, nhất quốc chi quân Lý Vân Tranh cả đời không có cầm qua chân chính đao kiếm. Cung bên trong hết thảy công việc đều bị người điều khiển. Mười mấy năm qua kiếp sống, cùng khôi lỗi không khác. Nếu không phải vương sĩ chung tại chỗ, hắn liền đụng đến cơ hội đều không có. Cung bên trong thực tại quá an nhàn, thậm chí liền tự sát đều không có cơ hội. Lại như thế nào chạm đến những này giết người binh khí? Lý Vân Tranh thân thể tại run rẩy, con mắt bên trong lộ ra kinh hoàng, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn từng tại não hải bên trong vô số lần diễn luyện cảnh tượng như vậy. Thậm chí so lúc này thảm thiết hơn. Hắn thậm chí nghĩ tới, đem Cao Công Công đầu lâu chặt đi xuống làm cầu để đá. Kia là bao nhiêu hả giận, bao nhiêu hưng phấn. Nhưng hôm nay thật đến một màn này, hắn lại hoàng, các loại hậu quả đánh lên trong lòng. Làm sao bây giờ? Lý Vân Tranh lui lại một bước, Cao Thế Nguyên bị chặt đứt ngón tay, vẻn vẹn kêu thảm một âm thanh, liền hung hăng nắm lấy, ánh mắt lộ ra hận ý cùng sát ý. Hắn căng thẳng bờ môi, hận không thể một chưởng đem Lý Vân Tranh đánh cho óc tung ra. Có thể hắn biết, không thể cái này dạng. Dù là Lý Vân Tranh chỉ là cái khôi lỗi, nhưng ở cái này khôi lỗi phía sau, có nhiều ít cường đại hắc thủ. Vương sĩ trung biết rõ đạo lý trong đó, mắt bên trong trừ hiện lên một tia hơi hơi kinh ngạc, cũng không có quá lớn ba động. Cao Thế Nguyên, nói cho cùng chỉ là một cái thái giám thôi. Ngày thường bên trong trong cung làm mưa làm gió, cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Coi như giết cũng có thể tìm tới vật thay thế. Cao Thế Nguyên sao lại không hiểu? Không thể động thủ, vậy cũng chỉ có nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Cao Công Công cắn răng, lau đi mồ hôi trên mặt, quỳ xuống nói, thần, biết tội, mời bệ hạ bớt giận. Lý Vân Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không nghĩ tới Cao Công Công lại hao tổn ba ngón tay tình huống dưới. Lại vẫn có thể nhẫn nhịn, cái này vượt qua hắn dự đoán. Nhưng ở vương sĩ trung các loại người nhìn đến, sao mà bình thường, vương sĩ trung thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Phát hiện hắn biểu tình càng thêm chấn định thong dong, bình tĩnh như thường, nội tâm suy nghĩ, cái này họ Lục, đến cùng là có gì tự tin, ứng đối đại đường triều đình. Lý Vân Tranh bỗng nhiên ý thức được, năng lượng của mình tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Cây đao kia. Kia ba ngón tay, những cái kia vết máu, lại không làm hắn buồn nôn, ngược lại hóa giải bộ ngực hắn một cái tích tụ chi khí. Những cái kia các, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đồng thời quỳ theo xuống dưới. Bệ hạ bớt giận, nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy mình chính thức có được hoàng đế quyền uy. Chính là cái này nhất khắc, tiên huyết đúc thành chân lý. Thư bên trong thánh nhân nói, quả thật là như vậy sao? Đối vũ lực chẳng thèm ngó tới Lý Vân Tranh, ngay tại nhanh chóng uốn nắn chính mình nhận biết, Lục Châu hài lòng gật đầu, tận lực rồi, Lý Vân Tranh từ phân tạp trong suy nghĩ thanh tỉnh, nói ra, tận lực, không, ngươi không có tận lực. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Lý Vân Tranh nói ra, một lần nữa suy nghĩ một lần lão phu vấn đề, không cần phải gấp. Từ từ suy nghĩ rõ ràng, một chữ một câu, âm vang có lực, Lý Vân Tranh làm sao không rõ Lục Châu ý tứ, chỉ là, chân chính ứng đối vấn đề này thời điểm, hắn có chút khẩn trương, thậm chí sợ hãi, hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất Cao Thế Nguyên, nội tâm lại không có bất kỳ đồng tình chi ý, liền cái này thái giám, để hắn tại cung bên trong đã ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội. Những cái kia cung nữ thái giám nhóm, lúc này bao nhiêu điềm đạm đáng yêu, nhỏ yếu bất lực, bên ngoài người nhìn đến, những này hạ nhân, thật phi thường thảm thương. Chỉ có Lý Vân Tranh biết rõ, những này người bao nhiêu dối trá, hắn cơ hồ có thể chắc chắn. Một giây sau, hắn nhóm liền có thể đứng lên, tiếp tục cười nhạo mình. Trong lúc suy tư, Vương Sĩ Trung lạnh nhạt mở miệng. Bệ hạ, Cao Công Công trung thành Cảnh Cảnh, Nhật Nguyệt chứng giám, bệ hạ đã đứt hắn 3 ngón tay. Coi như hắn không có công lao, cũng có khổ lao. Nể tình Cao Công Công nhiều năm phục thị bệ hạ phân thượng, bỏ qua cho hắn đi. Lý Vân Tranh quay đầu nhìn về phía Vương Sĩ Trung, nói ra, người nào đến bỏ qua cho trẫm? Bệ hạ có ý tứ là Cao Công Công còn có sai lầm. Vương Sĩ Trung nghi ngờ nói, lòng biết rõ, thần nhận là, hẳn là cho Cao Công Công một cái cơ hội nói chuyện. Vương Sĩ Trung nói ra, Cao Thế Nguyên vội vàng nói, bệ hạ muốn trị ta tội, ta không lời nào để nói. Có thể bệ hạ là nhất quốc chi quân, muốn trị tội được phục chúng a. Cái này không hộ không quan trọng. Một hộ, Lý Vân Tranh lửa giận trong lòng triệt để che giấu khẩn trương cùng sợ hãi. Lý Vân Tranh hít sâu một hơi. Nhất quốc chi quân, kia liền muốn có nhất quốc chi quân phong phạm. Tâm trạng bình tĩnh, ánh mắt một lạnh, nói ra, Cao Thế Nguyên, người đọc thuộc lòng đường luật, nói cho trẫm, khi quân phải bị tội gì? Cao Thế Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại bất kính, 10 tội nặng nhất đại tội, nên như thế nào xử phạt? Ăn hối lộ trái pháp luật, uổng giết cung nữ thái giám, lại phải bị tội gì? Ngươi vừa rồi kia một trưởng dùng cực kỳ tiêu sái. Quốc quốc có quân cần đến ngươi giết người. Trả lời trẫm, liên tục tam vấn, lực lượng 10 phần. Cao Thế Nguyên nhướng mày, bật thốt lên, ngươi, Lý Vân Tranh đánh bạo đến Cao Thế Nguyên trước người. Ngươi dám thí quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Sĩ Trung, Vương Xu, chúng tướng sĩ, Thiên Vũ Viện đệ tử, thái giám cung nữ, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hôm nay tiểu hoàng đế, điên, cho dù cho Cao Thế Nguyên lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám thí quân a. Lý Vân Tranh hướng về phía trước dậm chân ở trên cao nhìn xuống quan sát lúc. Gắng gượng đem Cao Thế Nguyên bước lui về phía sau một co quáp, sắc mặt trắng bệch. Lý Vân Tranh lần thứ nhất ý thức được, hắn so trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Cái này để hắn càng ngày càng có lòng tin. Ngữ khí trầm xuống, nói ra, trẫm, chị ngươi tội chết, ngươi có thể phục, đủ. Cao Thế Nguyên bỗng nhiên con mắt trợn to, bén nhọn âm thanh tràn ngập không phục cùng nộ hòa. Bệ hạ muốn giết ta, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng. Lý Vân Tranh khí thế không kém, ta có thể không có ý kia, ta không phục. Cao Thế Nguyên tay trái nhị chỉ vừa nhấc, xé áo vụn sừng, đem tay cuốn lấy. Chậm rãi đứng lên, bệ hạ, ta không sợ chết, nhưng mà ta chết một lần. Cung bên trong vừa loạn, tất có người chôn cùng. Cái này vừa nói, Lục Châu vỗ tay, tiếng vỗ tay đem hai người rằng co đánh gãy. Lục Châu nói ra, người nhóm đại đường, liền thần tử đều dám uy hiếp hoàng đế. Thật là làm cho lão phu đại khai nhãn giới. Cao Thế Nguyên mắng trả lại, cái này là cung bên trong sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi. Quân thần thần, ngươi làm không được thần tử bổn phận, còn dám càn rỡ. Lục Châu nói ra, cũng là không tới phiên bên ngoài con tin tuân. Cao Thế Nguyên nói ra, Lục Châu bước lên phía trước, đi ra chỗ ngồi, đến Lý Vân Tranh bên người. Thong dong mà uy nghiêm mà nói, lúc nào, lão phu đồ tôn cũng coi là bên ngoài người. Đồ tôn, Cao Thế Nguyên. Cùng với tất cả mọi người nhất kinh, liền Lý Vân Tranh cũng là một mặt mộng bức. Vương Sĩ Trung nhíu mày lại, phản ứng cực nhanh, lúc này chụp bàn ba. Lớn gan Cao Thế Nguyên, dĩ hạ phạm thượng, đi quá giới hạn khi quân. Bệ hạ trị ngươi tội chết, còn dám rảo biện. Vương Sĩ Trung lớn tiếng chất vấn, đám người càng là nhất kinh. Vương Đại Nhân, ngươi cái này là, chấm ngoặc kép. Cao Thế Nguyên nghi hoặc khó hiểu, quân thần thần, ngươi làm không được thần tử bổn phận, còn dám uy hiếp bệ hạ. Vương Sĩ Trung khom người, thần, thỉnh cầu xử quyết Cao Thế Nguyên, răn đe, ngươi dám. Cao Thế Nguyên mắt lườm một cái hướng lui về phía sau một bước. Hộ thể cương khí vờn quanh, Lý Vân Tranh đột nhiên hạ lệnh, mặt không chút thay đổi nói: "Cho trẫm trảm hắn." Tuân chỉ. Vương sĩ Trung hư ảnh hiện lên, đại thần thông thuật xuất hiện tại Cao Thế Nguyên thân trước, bàn tay như là thiên quân lôi đình, một chưởng đánh vào Cao Thế Nguyên trước ngực. Ầm, Cao Thế Nguyên phù một tiếng phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Vương sĩ Trung mũi chân điểm một cái, thân hình như điện, đến Cao Thế Nguyên phía trên, chân hạ sinh cương, giữa trời dẫm tại Cao Thế Nguyên lồng ngực bên trên. Oanh, nện ở vân đài bên trên, mặt đất rạn nứt, kẽo kẹt rung động, cả cái qua liền tế ra pháp thân cơ hội đều không có. Tuyệt đối trí tốc độ tất cả áp chế Cao Thế Nguyên. Cao Thế Nguyên hai mắt lồi ra, ngực ao hãm, đã đoạn khí, đồ tôn sự tình, rất nhanh bị người quên sạch sành xanh, đều bị biến cố bất thình lình này hấp dẫn lực chú ý. Vương sĩ Trung từ Cao Thế Nguyên thi thể bên trên đi xuống, lại lần nữa khom người nói: "Bệ hạ, những này thái giám cung nữ lý nên cùng xử trảm, ngỗ nghịch phạm thượng là đại tội, không thể tha thứ." "Trảm." Lý Vân Tranh hờ hững quay người, kéo tới liễn bên trên. "Trảm." Vương sĩ Trung hạ lệnh. "Vâng." Chúng tướng sĩ đem những cái kia thái giám cung nữ toàn bộ nắm lên, bay về cự liễn. "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a." "Đồng tình." Trên đời này nhỏ yếu người nhiều đi, có ít người không đáng đồng tình. Vương sĩ Trung hướng Lý Vân Tranh nói ra: "Bệ hạ, thần đã chiếu theo ngài ý chỉ, xử quyết có liên quan đám người." "Được." Lý Vân Tranh tâm tình thư sướng nhiều. Vương sĩ Trung trở về chỗ ngồi. Lúc này, nơi xa sơn phong bên trong truyền đến mã khiếu tiếng. Ô Ngu Thượng Nhung theo tiếng kêu nhìn lại, lại hướng sư phụ nói ra: "Có thể là mỏi mệt gây nên. Hôm nay cát lượng có chút không đúng. Đồ nhi đi xem một chút hắn." Còn chưa mở miệng, ngồi tại Vương sĩ Trung bên cạnh Vương Xu hưng phấn nói: "Phụ thân, ngựa của ta, thật là ngựa của ta." "Hả?" Ngu Thượng Nhung đã đứng dậy. Nghe nói như thế, dừng bước lại, nhìn về phía Vương Xu nói: "Ngựa của ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."